108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 290, đệ nhất phu nhân Lâm Anh Mi. Góc truyện audio.com. Thiên Anh tinh tiểu Lý Quảng Hoa vinh thừa lúc ở Hồng Loan trên lưng. Trên mặt không hề bận tâm, Phượng Loan giai, uy nghiêm không gì sánh được. Hoa Uyển ước quan sát chấm thượng Tô Tinh hai người chỉ chốc lát. Thiên Anh Hồng Loan dương cánh, trong suốt cánh chim tựa như vân yên giống nhau phiêu hốt không chừng. Theo sau biến mất ở tại Phục Ma Điện bầu trời. Hoa Uyển ước tỷ tỷ Hồng Loan thật sự xinh đẹp đi. An Tố Vấn khẽ mỉm cười. Tô Tinh gật đầu, khó trách Hoa Uyển ước cam nguyện mạo hiểm muốn đi thu phục Thiên Anh Hồng Loan điều. Có như vậy thần điều tương trợ, cơ hồ có thể tiếu ngạo Lương Sơn liễu. Bạn đang xem tại choang.com, nếu là sau này Uyển ước tỷ tỷ cũng có thể theo đuổi ca ca là tốt. An Tố Vấn không khỏi hướng tới ước mơ. Mấy ngày qua trung đụng, Thiên Anh tinh Hoa Uyển ước cũng cho địa linh tinh để lại ấn tượng khắc sâu. Không chỉ có tài bắn cung độc bộ thiên hạ, chính là cách đối nhân xử thế cũng làm cho An Tố Vấn thập phần hợp ý. Nhất là ở đối mặt Tiểu Ôn Hầu lúc mỗi tiếng nói cử động đều làm An Tố Vấn cảm giác sâu sắc kính nể. Như vậy tránh khí nghiêm nghị tỷ tỷ nàng hoàn chân không muốn thay vì là địch. Không nên quá tham lam liễu, thuận theo tự nhiên sao? Tô Tinh cười nói, An Tố Vấn bình tĩnh cười nói cũng là, bất quá Tố Vấn nhìn ra Hoa Uyển ước tỷ tỷ đối với ca ca ấn tượng thật sự không tệ đi. Nếu quả thật mang Hoa Uyển ước tỷ tỷ trở về, kia tỷ tỷ của hắn nhất định sẽ giật mình chết, lần này hao phí không ít thời gian, tâm giải các nàng nhất định chờ được gấp gáp liễu, chúng ta cũng đi thôi. Tô Tinh một tiếng cảm khái, cũng không nghĩ tới lại có thể cùng thứ chín ghế gặp Thiên Anh Tinh đánh tốt quan hệ. Mất đi Ngọc Tí tượng bóp cổ tay có thể cũng là bị hướng vô cùng phai nhạt. An Tố Vấn nhìn ra cô bé trong đôi mắt che giấu là không bỏ. Tô Tinh nói, muội muội, con có chuyện gì sao? Không có, An Tố Vấn nói, ngay cả ca ca cũng không tin. Tô Tinh nói giỡn. Chỉ là lần đầu tiên cùng ca ca đi ra, để Tố Vấn cảm thấy có chút không thôi đi. An Tố Vấn nhợt nhạt cười nói. Tô Tinh nhìn An Tố Vấn trong lòng có chút áy náy. Đưa tay đem An Tố Vấn kéo vào trong ngực, hôn lên nàng, An Tố Vấn nhu tình hôn trả. Sau một lát, Tô Tinh nói, nếu không chúng ta nữa đợi một hồi, hai gò má ửng đỏ. An Tố Vấn nhẹ nhàng lắc đầu, nét mặt đã thỏa mãn. Tố Vấn biết chuyện nặng nhẹ, hiện tại thời gian đối với ca ca rất trọng yếu. Chúng ta nếu không đi ra ngoài, tâm giải tỷ cũng phải vội muốn chết, tỷ tỷ nhất định là khẩn cấp muốn cùng ca ca đi Phục Ma Điện liễu. Thần y mập mờ nháy mắt mấy cái, nếu có điều chỉ, Tô Tinh tự nhiên hiểu An Tố Vấn ý tứ. Hắn và Ngô Tâm Giải trong lúc mập mờ chuyện tình mấy vị mỹ thiếu nữ xinh đẹp cũng biết liễu. Thành thật mà nói, Tô Tinh mặc dù cùng Ngô Tâm Giải làm Phục Ma Điện sau cái loại này ước định. Nhưng thành thực đấy cũng là có những do dự chuyện này mang đến hậu quả. Tô Tinh lúc này đột nhiên đang nhớ lại một chuyện. Tố Vấn, có một dạng đồ cho ngươi xem nhìn. Là vật gì? Tô Tinh tay chiêu lên xuất hiện hai người bình sứ. Bình sứ một vàng một lam. Dương chi ngọc bình như lửa diễm có một cổ dương hỏa ấm áp. Màu lam bạch ngọc bình liền tựa như trời đông giá rét lạnh ý thấu xương. Hai người bình thấu ra tới hơi thở vừa phẳng phất dung hợp một nghỉ ngơi. Đây là, An Tố Vấn lông mày kẻ đen khẽ nhăn lại. Đây là xài linh cho ta. Chấm, Tô Tinh bắt tóc. Có chút thật xin lỗi. Gọi âm dương hợp hoan tán. An Tố Vấn chấn động. Mặt tựu hồng thấu, âm dương hợp hoan tán. Âm dương hợp hoan tán. Hư không động phủ vang lên một mảnh kinh xôn xao. Ngô Tâm Giải trợn mắt hốc mồm nhìn tự tiếu phi tiếu xài linh. Nhất thời đối với cái này yêu nhã nữ vương theo như lời nói phục hồi tinh thần lại. Nhưng trong động phủ những khác mỹ nương tử, thậm chí nhất thờ ơ không tôn hoàng hoặc là nhất hở hựng yên ất chân thậm chí dạ vũ tự u, Lâm Anh Mi cũng rối rít sơ lên ánh mắt. Cha cha hướng xài linh vọt tới. Thiên Quý Tinh bình tĩnh, nhìn chung quanh liễu toàn trường, nụ cười thập phần ngoạn vị. Thế nào, Tô Tinh chưa nói với ngươi sao? Ngươi thật sự cho công tử âm dương hợp hoan tán liễu? Ngô Tâm Giải hai mắt sáng lên. Bổn cung cần gì lừa ngươi? Xài Linh ánh mắt quyến rũ, mang theo một tia nói không rõ cao cao tại thượng yêu nhã. Ban đầu ngươi cùng Yến Thanh theo nam kia người đến đây. Bổn cung liền nhìn ra các ngươi quan hệ trong đó. Đêm đó bổn cung liền đưa ra để hắn phá ngươi thân yêu cầu tặng cho âm dương hợp hoan tán. Cho thiên cơ tinh ngươi hư thân nha. Tiểu Toàn Phong nói như thế trực tiếp để Ngô Tâm Giải đỏ mặt. Ngươi thật sự như vậy yêu cầu. Ngô Tâm Giải cũng nói không ra lời nên hỉ nên giận. Ừ, sau đó thì sao? Ngô Tâm Giải hỏi xong tự mắc cười liễu. Sau lại nàng đi Đại Bằng Công đời điện phát hiện Tô Tinh cùng Xài Linh đấu liễu một thanh thiên văn sổ tự cuộc. Lúc ấy con tưởng rằng là cuộc định thắng bại. Không nghĩ tới phía trước vẫn phát sinh chuyện như vậy. Nói đến đây, Xài Linh trong mắt phát ra liễu chợt lóe tiếp xúc mất khác thường. Nhưng ngay sau đó cười cười, bổn cung chẳng qua là thử dò xét hắn thôi. Có lẽ hắn nhìn thấu bổn cung dụng ý, tóm lại chẳng những cự tuyệt vẫn khiển trách liễu bổn cung một phen. Tơ vàng vũ mau phiến một mờ, Xài Linh lông mày kẻ đen nhảy lên. Từ nữ cười, tiếp theo nghe Xài Linh nói đến đêm đó chân tướng. Cho dù là Vũ Tư U cũng có một tia xúc động cho. Vốn là nàng là cảm thấy Tô Tinh tâm địa gian rảo thập phần nhiều. Nhưng làm coi như có thể tin. Nhưng là vạn nhìn không ngờ rằng Tô Tinh lại có âm dương hợp hoan tán làm mất đi không đề cập tới lên. Vũ Tư U cũng nhìn ra được nếu tên kia thật muốn dùng âm dương hợp hoan tán lời nói. Sợ rằng có vị tỷ tỷ chắc là không biết cự tuyệt đi. Ngô Tâm Giải ảo não. Xài Linh, làm sao ngươi không còn sớm nói cho tỷ tỷ, cảm giác được trong lời nói của mình quá rõ ràng liễu. Ngô Tâm Giải thổ thổ cái lưỡi thơm tho, nam kia người thật là có phúc khí đi, đáng giá thiên cơ tinh ngươi làm sao như vậy. Xài Linh khó hiểu, có đáng giá hay không được Tâm Giải từ có chừng mực. Cũng là Xài Linh ngươi cùng công tử ăn vào bỉ dực hoàng tuyền. Truyền thuyết này bỉ dực hoàng tuyền có thể làm cho nam nữ cả người nhất thể. Dẫn tới âm dương dung hợp, nếu như ăn vào âm dương hợp hoan tán loại này âm dương dược vật kết hợp. Đây chính là đối với ngươi hay là công tử vô cùng hữu ích. Chính là ngươi Xài Linh cũng có thể thừa kế công tử một phần năng lực nga. Thế nào, Xài Linh muội muội, đây chính là ngươi tham gia đấu tinh cơ hội tốt, Ngô Tâm Giải chế nhạo nói. Xài Linh ngẩn ra, màu trắng áo ngực bộ ngực cao cao nhô lên, nàng cử chỉ giống như là cao ngạo khổng tức khinh thường nói. Nói đùa gì vậy, bổn cung thế nào có cùng nam nhân làm cái loại này hèn hạ chuyện tình. Lấy tỷ tỷ xử nữ làm giao dịch Xài Linh không nghĩ tới vẫn như vậy thẹn thùng đi. Ngô Tâm Giải hừ hừ liễu mấy tiếng, Xài Linh cười một tiếng. Đợi lát nữa hay là hiểu rõ ràng kia bình âm dương hợp hoan tán làm sao chia sao? Chỉ có thể dùng một lần nga, bổn cung cũng không dư thừa đi, đương nhiên là thuận theo tự nhiên liễu. Ngô Tâm Giải rảo hoạt cười nói, nhiều như vậy tỉ muội ở thanh âm, cho dù thiên cơ tinh nữa thế nào lớn mật cũng không dám nói quá trực tiếp. Kia thuận theo tự nhiên chỉ sợ cũng không có ai sẽ so sánh với nàng có thể thuận theo tự nhiên liễu. Thiên cơ tinh người nhiều mưu trí đã ở ảo tưởng phục ma điện trong điên loan đảo phượng một lần liễu. Bên kia, thời viện rất là buồn bực, công tôn hoàng đã gặp nàng phiết lên miệng mất hứng có chút kỳ quái. Nhập Vân Long nào biết đâu rằng thời viện đang ở sinh hờn dỗi. Nếu như sớm biết như thế Tô Tinh lại có âm dương hợp hoan tán. Vốn là chung một chỗ rửa tắm nguyên ương lúc nàng tự nhất định sẽ nhanh chân đến trước liễu. Thật là tức chết bổn tiểu thư liễu, thời viện nghiến răng nghiến lợi, phía sau còn nữa thiên cơ tinh cùng Tô Tinh một mình phục ma điện. Xem ra Tô Tinh lần đầu tiên là muốn bị ăn liễu Vũ Tư U ánh mắt có chút cổ quái. Trong động phủ khinh dưỡng, tinh thiếu nữ hư thân ở Lương Sơn ngàn năm đều là cấm kỵ. Này cấm kỵ không phải nói hư thân có mang đến cái gì vận rủi. Tai nạn các loại, mà là tinh tướng đem đấu tinh thị làm sinh mệnh, kia có tâm tư bận tâm cái này, Cao ngạo thiên tinh cửa khinh thường cùng Lương Sơn những thứ kia tinh giả tán hợp. Không có đem rơi xuống tinh mới chém tựu không sai. Còn muốn giao hợp, nằm mơ, mà thực lực không đông đảo chỉ có thể đánh đánh tương du địa tinh cũng sẽ không sinh ra loại này hoang đường ý niệm trong đầu. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện tinh thiếu nữ cùng hàng tinh giả uyên ương. Cũng có như vậy mấy lần ngoại lệ, chẳng qua là loại này ngoại lệ lông phượng và sừng lân. Mà theo Lương Sơn thiên cương địa sát đấu tinh rũ phát tàn khốc cùng kịch liệt. Hôm nay căn bản sẽ không tái xuất hiện liễu, về phần những thứ kia dùng bá vương ngạnh thượng cung đích thủ đoạn đầu tiên cũng sẽ bị tiểu cái cho hôi phi yên diệt. Không đáng giá được suy nghĩ. Hơn nữa giống như thứ ba đem ghế gặp thiên tinh như vậy hiến thân chưa từng có ai hậu vô lai giả liễu. Vũ Tư U lắc đầu, cảm thấy cửu đại đấu tinh thật là không thể tưởng tượng nổi. Âm thầm có chút khinh bỉ thiên cơ tinh loại này từ lãng phí cử chỉ. Vũ Tư U đột nhiên nhớ tới trước đó không lâu mình cùng với nam nhân này giặt một lần tắm nguyên ương. Ngay cả mình băng thanh ngọc khiết thân thể cũng bị nhìn cạn sạch. Nàng thật giống như cũng không còn tư cách đi khinh bỉ cái gì. Vũ Tư U trắng noãn trước mặt gò má lập tức nhuộm nổi lên dạng mây đỏ. Để Lâm Anh Mi thấy vậy có chút khó hiểu. Hôm nay tiểu cái đột kích, loại này trong lúc mấu chốt làm tiếp loại chuyện. Thiếp thân cảm thấy không quá sáng suốt, Vũ Tư U che đi nội tâm xấu hổ, nghiêm mặt nói, thiên thương tinh giọng nói không lớn, nhưng cũng đủ làm cho người ta nghe rõ chuyện hơn thiệt. Đúng vậy, Tô Tinh nếu là nữa đối với chúng ta thế nào, có thể hay không để kia tiểu cái trả thù càng thêm nghiêm trọng a? Thời viện con ngươi vừa truyền, hắc hắc vừa truyền, cười hắc hắc đạo khẩu thị tâm phi. Đáy lòng ở tính toán trước hết để cho Tô Tinh bình yên vượt qua phục ma điện hơn nữa. Đợi được sau kết thúc tìm một cơ hội, nhìn bổn tiểu thư đem hắn ngay tại chỗ thực hiện. Nói như thế nào Tô Tinh lần đầu tiên dĩ nhiên cấp cho bổn tiểu thư đầu đêm liễu. Loại chuyện này hay là chờ Tô Tinh đem cái kia cái gì thiền tâm cái gì liên hoa mở ra hơn nữa tốt đi. Thời viện nói, miễn cho chủ nhân mang đến biến số. Rất hiếm thấy, Yến Ất Chân cũng mở miệng đồng ý, viện nhi, tiểu Ất, nghĩ như vậy sẽ được. Hôm nay tiểu cái cùng nữ Lương Sơn người gây sự, từng bước ép sát, nữ Lương Sơn muốn làm gì? Đơn giản chính là cảm thấy Tô Tinh công tử theo dõi cái gì thiên cơ. Đánh vỡ liễu đấu tinh thăng bằng, ký hạ chúng ta những tỉ muội này cho chúng ta rời đi thôi. Cũng là bởi vì như vậy, mới không thể sợ hãi. Hừ, lúc này cùng công tử kết hợp cũng chính là cho thấy tỉ muội chúng ta tâm ý, Ngô Tâm giải nói xong nghiêm trang. Tránh nghĩa lẫm nhiên, ở đây cô bé cũng xuôi tai được sửng sốt. Cho dù là Lâm Anh Mi đều có chút ngầm đồng ý ý tứ. Hơn nữa âm dương hợp hoan tán nói không chừng đang dễ dàng mượn cơ hội này để công tử thiện tâm liên hoa nở hoa đi. Ngô Tâm giải nhận chân chắc chắn. Lời của nàng không phải không có lý, chúng nữ cũng phản bác không được, thiên cơ tinh nói lời như thế, không như hỏi trước hỏi Tô Tinh đệ nhất phu nhân nói như thế nào đây. Xài Linh trước hết lấy lại tinh thần, tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Anh Mi, làm người cùng Tô Tinh ký hạ khế ước tinh võ, lại là đại danh đỉnh đỉnh con báo đầu, tình cảm giữa hai người dạ không cần nhiều lời liễu, này đệ nhất phu nhân tự nhiên là lý nên như thế. Lâm Anh Mi bị tỉ muội như vậy nhìn chăm chú, lắc đầu, loại này chuyện không nên hỏi tại hạ, Tô Tinh đệ nhất phu nhân bất trí khả phù, cách chương.